Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, ném cái bạo liệt Ngưu Hoàn liền chạy canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, ngân sắc sinh mệnh năng lượng thẩm thấu nhập hạt giống bên trong, khiến cho này tiên thụ hạt giống mặt ngoài lại là nứt ra mà đến. Có từng đạo tinh mịn vết nứt tại mặt ngoài dày đặc. Bộ Phương ánh mắt lập tức đọng lại, nhìn kỹ đi lên, nhất thời phát hiện, này tiên thụ hạt giống, chóc ra ra một tầng chết ra, chết dưới ra, thì là kim sắc hạt giống, tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh khí bốn phía, ban đầu hoại tử hạt giống, thế mà tại cái này ngân sắc tiểu long làm dịu, hồi phục lại, này ngân sắc tiểu long cũng là mộng bức ghé vào Bộ Phương trên bàn tay. Hiếu kỳ nhìn lấy này hồi phục lại tiên thụ hạt giống. Tựa hồ tại nghi hoặc, vì cái gì hạt giống này biến, Bộ Phương không hề động, nhìn kỹ hạt giống, trong mắt hắn, tầng kia chết ra dần dần bong ra từng màng mà ra. Sau cùng chóc ra, toàn bộ hạt giống phảng phất hóa thành vàng giống như, lóa mắt mà chói mắt, nồng đậm sinh cơ từ loại này từ tản ra. Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ, rất hài lòng. Sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn đúng là thần kỳ. Chỉ là như thế tưới nhuần một chút, chính là khiến cho hạt giống trong tinh khí trở nên càng thêm nồng đậm, phảng phất so với chưa từng khô bại thời điểm còn muốn nồng đậm. Bộ Phương trên bàn tay có hai cái tiểu ngân long, một cái như cụ ôm hạt giống, một cái khác thì là nhìn Bộ Phương liếc một chút. Sau một khắc, hóa thành một đạo ngân sắc sợi tơ bắn ra mà ra, chui vào này bên ngoài động khẩu trong ao. Oanh, tiểu ngân long vào nước, trong nháy mắt chính là đón gió căng phồng lên đồng dạng không ngừng biến lớn. Sau cùng hóa thành một đầu cự đại thần long, uốn lượn xoay quanh, tại trong ao chập chờn, biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương sững sờ thần, về sau ánh mắt quay lại, chính là nhìn thấy một cái khác tiểu ngân long ngây thơ chân thành ôm tiên thụ hạt giống không buông chảo. Bộ Phương cũng là vui cười, nhếch miệng, tâm thần nhất động, sau một khắc, chính là mang theo tiên thụ hạt giống cùng tiểu ngân long đi vào điền viên thiên trong. Phần phật, gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, tước vũ bào bay phất phới, Bộ Phương rơi vào trên cỏ. Điền viên thiên trong không khí không bình thường tươi mát, hơn nữa còn mang theo đủ loại nồng đậm linh quả mùi thơm. Tiểu ngân long vừa tiến vào tiên thụ không gian, chính là ngồi thẳng lên, cái mũi run run, tựa hồ đang quan sát bốn phía. Sau một khắc, nhảy cẫng hoan hô tại Bộ Phương trong tay sôi trào. Đương nhiên, vẫn là bưng lấy tiên thụ hạt giống. Bộ Phương đến nhà gỗ trước, nơi xa, Ngưu Hán Tam cùng Cảnh Diên chính vừa nói vừa cười đi tới. Cảnh Diên vừa nhìn thấy Bộ Phương, chính là kích động vạn phần. Bất quá trong tay nàng dẫn theo một chậu sữa bò, cho nên ngược lại là không có cái gì quá nhiều động tác. Tới lấy sữa a, Bộ Phương ngắm Cảnh Diên liếc một chút, nói, Cảnh Diên kích động gật gật đầu. Bộ đầu bếp, Bào, chúng ta Phương Phương băng uống cửa hàng sinh ý. Bào, Cảnh Diên hưng phấn vô cùng nói ra, vẻn vẹn 4 ngày. Chúng ta Phương Phương băng uống cửa hàng tiêu thụ ngạch chính là đạt tới trước kia Xuân Phong Các 1 tháng tiêu thụ ngạch mức độ. Đây là chúng ta món ăn định giá tương đối thấp nguyên nhân. Bộ Phương tự nhiên biết tiêu thụ ngạch bạo, bằng không hắn cũng không có nhanh như vậy đột phá. Khen ngợi Cảnh Diên một câu, nhượng Cảnh Diên về trước đi. Bộ Phương không có trò chuyện quá nhiều, hắn hiện tại đến điền viên thiên bên trong có chính sự muốn làm. Cảnh Diên gật gật đầu, giấu trong lòng tâm tình kích động rời đi điền viên thiên. Mà Bộ Phương thì là tìm tới Ngưu Hán Tam. Ngưu Hán Tam nhìn thấy Bộ Phương trong tay tiểu ngân long cùng kim sắc sáng chói tiên thụ hạt giống, thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam hít sâu một hơi, nói, cái này là sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn, đem hắn nuôi thả đến dòng sông trong, hẳn là sẽ nhượng điền viên trời sinh máy bay đề bạt không ít. Về sau, người nhiều hơn khai thác xuống sông chảy lưu vực, nhượng tiểu gia hỏa này có càng nhiều du đãng không gian. Bộ Phương nhìn về phía Ngưu Hán Tam, căn dặn một câu, Về sau, chính là mang theo Ngưu Hán Tam, đi vào dòng sông kia bên cạnh. Tựa hồ là cảm nhận được nguồn nước khí tức. Tiểu Ngân Long quay đầu nhìn sang, nhìn thấy mát lạnh nước sông. Tiểu Ngân Long lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cùng sinh mệnh chi tuyền so ra, cái này dòng sông nước cũng là rác rưởi. Bộ Phương nhếch nhếch miệng. Tiểu gia hỏa này sẽ còn ngạo kiều a. Bấm tay tại Tiểu Ngân đầu rồng bắn ra. Tiểu gia hỏa này nhất thời đảo lăn chính là chạy như bay mà ra. Bịch một tiếng chính là rơi vào dòng sông trong. Giống. Sau một khắc, một tiếng long ngâm vang vọng. Một đầu cự đại ngân long nhất thời từ dòng sông bên trong nổi lên. Tại dòng sông trong bốc lên. Mà dòng sông nước cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa. Một cỗ vô hình sinh mệnh khí tức khuếch tán ra đến. Thẩm thấu đến này dòng nước bên trong. Rầm rầm, dòng sông bên trong. Huyết long tôm nhất thời nhao nhao từ đó nhảy lên. Huy động móng vuốt. Trương ngư ca cũng là vung vẩy trương ngư chảo. Tựa hồ có chút kích động. Tóm lại, sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn tiến vào. Khiến cho cả nhánh sông đều là phát sinh thiên thay đổi biến hóa. Về sau tựu con sông này vì sinh mệnh chi hà đi. Bộ Phương nói. Ngưu Hán Tam trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới này Tiểu Ngân Long thế mà ngưu bức như vậy. Bộ lão bản lại từ cái gì Phương lừa gạt đến như vậy cái ngưu bức đồ chơi. Dòng sông tiến hóa. Rất nhanh hiệu quả chính là hội thể hiện ra. Toàn bộ điền viên thiên đô là đem sẽ nhận được thăng hoa. Linh quả phẩm chất sẽ tăng lên. Tiên dược tiên tài đều chiếm được đề bạt. Đây đối với điền viên thiên mà nói. Là một cái chất bay vọt. Trọng yếu nhất là. Hội tăng cường điền viên thiên thiên đạo ý chí lực lượng. Hội xúc tiến điền viên thiên thiên đạo ý chí triệt để thành hình. Tốt. Hiện tại cái này đều không phải là trọng điểm. Hạt giống này. Có thể chuyện lặt vặt a. Bộ Phương nhìn về phía Ngưu Hán Tam, đem tiên thụ hạt giống đưa cho hắn. Rực rỡ kim sắc tiên thụ hạt giống tràn ngập sinh cơ ba động. Ngưu Hán Tam tiếp nhận, tay đều là khẽ run rẩy. Hạt giống này, ẩn chứa trong đó năng lượng thật đáng sợ a. Đây rốt cuộc là cái gì tầng thứ hạt giống? Mặc kệ là hạt giống này vẫn là vừa rồi ngân long ngọn nguồn. Đều là vượt qua hắn tưởng tượng tầng thứ đồ, vật. Ngươi thử loại một loại, liền trồng ở điền viên thiên chính giữa. Bộ Phương ngẫm lại, nói ra, Ngưu Hán Tam hưng phấn cầm hạt giống chính là chạy vội mà đi. Hắn đã sớm có chút không kịp chờ đợi. Điền viên thiên chính giữa là nằm ở nhà gỗ phía trước vài trăm mét vị trí. Vị trí kia nguyên là dự định trồng trọt một loại chân quý tiên tài. Chẳng qua hiện nay có tiên thụ hạt giống. Tiên tài tự nhiên muốn thoái vị. Ngưu Hán Tam lấy ra cái cuốc, rất quen chính là bắt đầu đào hầm. Cái này hố đào rất sâu. Cẩn thận từng ly từng tí đem rực rỡ kim sắc tiên thụ hạt giống cho bầy nhập đào hố sâu bên trong. Ngưu Hán Tam đem bùn đất bao trùm đi lên. Bộ Phương trong lòng ngưng tụ, thần cảm giác khuếch tán ra đến. Toàn bộ điền viên thiên tựa hồ cũng ở vào hắn cảm giác trong giống như. Ngưu Hán Tam run lên. Bộ lão bản tu vi, tựa hồ lại mạnh, rầm rầm, một đầu ngân sắc trường long từ dòng sông trong phóng lên tận trời. Dòng nước nổ tung, ngân long hấp tấp hướng phía Bộ Phương bay tới. Chỉ chốc lát sau, chính là hóa thành tiểu ngân long ghé vào Bộ Phương trong tay. Nhượng tiểu ngân long phun ra một đầu sinh mệnh chi thủy. Ngân sắc dòng nước vẩy đang đào xong hồ bên trên. Nhất thời. Này trong hầm tựa hồ có kỳ lạ ba động khuếch tán ra tới. Ông, có một cỗ sinh cơ tràn ngập. Bộ Phương cùng Ngưu Hán Tam đều là hiếu kỳ nhìn lấy. Bỗng nhiên, Bộ Phương ánh mắt co rụt lại. Này bùn đất vị trí. Phá tan đến, có một vệt lục ý từ trong đó tránh thoát. Về sau, lục ý dần dần làm sâu sắc. Sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Không ngừng cất cao, rất nhanh. Chính là hóa thành một cây đại thụ, có chừng cao hơn 3 mét đại thụ, trên lá cây lục ý không vui, linh khí sum xuê, chập chờn nhánh cây cùng lá cây, không ngừng tiêu tán ra linh khí nồng nặc, linh khí này không ngừng bốc lên, rất nhanh chính là triệt để tràn ngập toàn bộ điền viên thiên. Ngưu Hán Tam kinh hỉ hóng, có cái này tiên thụ cùng sinh mệnh chi tuyền, điền viên thiên tầng thứ đem lại lần nữa đề cao. Mặc kệ là tiên thụ còn là sinh mệnh chi tuyền, vậy cũng là thánh phẩm tiên tài a, cũng có thể chống đỡ lấy một phương thiên thánh vật, liền xem như đại thánh tồn tại đều không bình thường muốn có được bảo bối. Thế nhưng là điền viên thiên lại có hai phần, tiên thụ hạt giống có thể nảy mầm. Bộ phương trong lòng mừng rỡ, liền liền trong tay hắn viên này khó khăn nhất phục sinh tiên thụ hạt giống đều khôi phục. Này địch thái giới chủ trong tay hai hạt giống chẳng phải là lại càng dễ phục sinh. Bộ phương trong lòng minh bạch, chính mình nhiệm vụ lần này hẳn là hoàn thành. Không đúng, bộ phương trong lòng bỗng nhiên siết chặt, nhớ tới một cái nghiêm túc sự tình. Hắn tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền giống như tốn hao không thiếu thời gian. Mà tại thần tuyệt sơn trong đột phá cũng đột phá hồi lâu. Tiền tiền hậu hậu, không sai biệt lắm tốn hao có nửa tháng khoảng chừng thời gian. Minh Ngục phải chăng đã đánh vào tiên chủ giới? Muốn đến nơi này, bộ phương nhất thời trong lòng căng thẳng. Không chút do dự, cùng mừng rỡ như điên Ngưu Hán Tam nói một tiếng về sau. Bộ phương chính là rời đi điền viên thiên, trở lại này trong động quật, đi ra động quật, đâm đầu thẳng vào sinh mệnh chi tuyền trong. Rầm rầm, một đầu ngân long chạy như bay tới, chở khách lấy bộ phương trong nháy mắt chính là vọt lên. Trên đỉnh đầu, thì là xoay quanh không ngừng toàn qua, đáng sợ sinh cơ lực xoắn, làm lòng người rét lạnh. Bất quá có ngân long tại, cái này thuần chủng sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn tại. Cái này sinh mệnh chi khí lực xoán, tự nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Oanh một tiếng, sinh mệnh chi tuyền nổ tung, một đầu ngân long uốn lượn xoay quanh mà lên. Trên đỉnh đầu, bộ phương ngồi ngay ngắn, trong động quật cửu vĩ hồ trừng lớn mắt nhìn lấy bộ phương. Băng thánh cũng là ngạc nhiên nhìn lấy, lông tóc không tổn hao gì. Cửu vĩ hồ một mặt chấn kinh. Nhập sinh mệnh chi tuyền toàn qua còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Thằng nhóc loài người này, quả nhiên là lão đại. Bộ phương rơi, ngân long chính là một lần nữa đâm vào sinh mệnh chi tuyền bên trong. Đây chính là chính thức sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn a. Băng thánh mở miệng, nàng thanh âm rất lợi hại ôn hòa. Tiểu hồ từ băng thánh trong ngực tránh thoát, hóa thành bạch quang chui vào bộ phương trên bờ vai. Thoải mái dễ chịu nằm sấp, tiểu tôm thì là tại một bên khác, thẳng ống mắt kép quay tròn nhìn chằm chằm tiểu hồ, bị trói buộc sinh mệnh chi tuyền, bây giờ bị phóng thích, hắn đã tự do, bộ phương nói ra, băng thánh ánh mắt có chút phức tạp, nhưng mà, bộ phương cũng không có nói quá nhiều, ánh mắt chuyển tới cẩu gia trên thân, nói, cẩu gia, Minh Ngục phải chăng đã bắt đầu đánh vào tiên chủ giới? Chúng ta được nhanh điểm về tiên chủ giới. Chấm ngoặc kép, cẩu gia ngáp một cái. Nhìn bộ phương liếc một chút. Gấp cái gì? Chấm ngoặc kép, bất quá dựa theo cái kia trận pháp phòng ngự lực đến xem. Hiện tại tiên chủ giới phòng thủ cũng đã bị phá. Chấm ngoặc kép, cẩu gia nói ra. Này nhất định phải nhanh lên về tiên chủ giới a. Bộ phương trầm mặc nửa ngày. Chính là quyết định rời đi. Đến thần tuyệt sơn nên làm sự tình đều xong xuôi. Nếu như không trả lại được, tiên chủ giới rất có thể liền bị tiêu diệt. Tiên chủ giới, đó là thuộc về đầu bếp thiên đường. Bộ phương không hy vọng một cái đầu bếp thiên đường cứ như vậy biến mất. Băng thánh biết bộ phương muốn đi, cũng không định dừng bước phương. Chỉ là gật gật đầu, chính là biểu thị cáo biệt. Ngươi cẩn thận ta nhắc nhở ngươi tai ách. Chấm ngoặc kép. Băng thánh nhìn chằm chằm bộ phương, nói một câu, nói xong, bộ phương thân hình dừng lại, về sau, bộ phương nổ bắn ra sông ra động quật, đứng tại thần tuyệt sơn đỉnh bên ngoài, phi tốc hướng phía dưới mau chóng đuổi theo, ầm ầm, cửu vĩ hồ từ trong động quật thoát ra, nhìn lấy phi nhanh mà ôm banh chạy phương, nhất thời có chút tức hổn hển, nhân loại, đem nữ nhi của ta còn tới a. Cửu vĩ hồ một mặt mộng bức, nhượng tiểu hồ ly đi theo đi, đi theo tiểu gia hỏa kia. Không chừng là tiểu hồ ly một phen cơ duyên, mà lại, tiểu hồ ly lớn lên, tổng ra ngoài đi đi. Băng thánh dưới lòng bàn chân băng trụ lan tràn, xuất hiện tại cửu vĩ hồ bên cạnh thân. thản nhiên nói. Nói thì nói thế, thế nhưng là tiểu hồ ly cũng quá nhỏ a. Cửu Vĩ Hồ vẫn còn có chút nỗi buồn. Mặc dù nói hài tử phần lớn đến rời đi phụ mẫu qua sông sáo. Thế nhưng là tiểu hồ ly liền cái thứ hai cái đuôi đều không dựng dục ra tới. Nàng thật vẫn còn con nít a. Địch Thái Giới chủ ánh mắt thít chặt. Chung quanh Minh Ngục Đại Quân mang đến cho hắn khủng bố áp lực. Coi như hắn là một vị bán thánh cũng là cảm nhận được thể nội lan tràn đi ra hoảng sợ. Trước mắt cái kia khổng lồ cự đại mặt mũi hung dữ ma đầu. Càng là khủng bố. Bất quá nghe cái này cự ma lời nói. Tựa hồ là vì tìm nổ thương tổn tay hắn người tính sổ sách. Đối với cái này, Địch Thái Giới chủ trong đầu không khỏi nhớ tới Bộ Phương thân ảnh. Lúc trước Bộ Phương một cái hủy diệt làm nồi ném vào này thanh đồng môn về sau. Nổ thương tổn thánh cảnh cường giả, hẳn là trước mắt đầu này cự ma đi. Không nói, vậy liền đem tiên trù giới triệt để thực sự phá. Đến lúc đó nhìn ngươi còn nói hay không? Cự ma gầm hét lên, cánh tay màu xanh đập mạnh ở trên. Mất đi tiên thụ vững chắc tiên trù giới tầng thứ 5 nhất thời ầm vang một tiếng nổ tung. Toàn bộ tầng thứ 5 mặt đều là hoàn toàn tan vỡ. Lật hủy. Tầng thứ 5 kiến trúc nhao nhao bị chấn động sụp đổ. Hóa thành một vùng phế tích. Khí lãng cuồn cuộn mở đi ra. Tiên trù giới tầng thứ 5 đều là mãnh liệt hướng phía dưới đáy tầng thứ 4 ép tới. Tiên thụ khô bại. Đã không có bất kỳ lực lượng nào chèo chống tầng thứ 5. Mà cự ma ra lệnh một tiếng. Chung quanh Minh Ngục Cường giả cũng là nhao nhao khởi hành. Những này Minh Ngục Cường giả số lượng thật sự là quá nhiều. Lít nha lít nhít, yếu nhất đều là đạt tới nhất tinh chân thần cảnh. Tuy nhiên nhất tinh chân thần cảnh đối với Địch Thái Giới chủ mà nói như con kiến hôi. Nhưng là không chịu nổi nhiều người a. Ngưu thành chủ đã sớm hai chân như nhũn ra. Tay hoa đều bóp không được. Nhiều người như vậy đánh thẳng tới. Tâm hắn tại sợ hãi. Tuyệt vọng bao phủ hết thảy. Địch Thái Giới chủ mặc vào áo giáp màu vàng óng. Khí tức đột nhiên kéo lên. Bước lui đánh tới Minh Ngục Cường giả, tâm thần nhất động, hắn thân thể chung quanh nhất thời lơ lửng lên 7 viên kim sắc nóng hôi hổi bạo liệt ngưu hoàn. Đây là hắn cùng Bộ Phương đòi hỏi tới chơi ý, được chứng kiến hủy diệt làm nồi uy lực, bất quá Bộ Phương không cho, chỉ cấp hắn những đồ chơi này. Địch Thái Giới chủ tin tưởng bạo liệt ngưu hoàn cũng không yếu. Hắn không nghĩ tới, bạo liệt ngưu hoàn sớm như vậy liền muốn xuất thủ. Hy vọng cái này bạo liệt ngưu hoàn đừng cho hắn thất vọng. Có thể trì hoãn một chút thời gian đi. Dựa theo Bộ Phương chỗ miêu tả sử dụng phương thức. Địch Thái Giới chủ kẹp lấy một khỏa bạo liệt ngưu hoàn. Cắn một cái. Nhất thời. Xì xì thanh âm bắn ra. Nồng mùi thơm khắp nơi. Tâm thần nhất động. Địch Thái Giới chủ mãnh liệt liền đem bạo liệt ngưu hoàn ném ra. Ném xong sau. Kéo hai cỗ rung động ngưu thành chủ, dựa theo Bộ Phương nói, nhanh chân liền chạy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.